phiên ngoại tiểu bàn thích Huyên Huyên làm bạn một. Thuận Thiên phủ ông Tạp thành phụ cận nhỏ bình trên trấn. Gần nhất yên ổn bị triệt để phá vỡ. Chúng dân trong trấn gặp người liền hỏi, thấy được sao lão khấu gia hoa nhi trở về nhà. Còn mang về cái thật xinh đẹp tức phụ nhi, đều ôm vào cháu gái. Thấy được, hôm qua gặp gỡ lao khấu vợ chồng hai cái miệng đều cười đến không khép lại được. Ôi chao nha, thật là hạnh phúc ca, không nghĩ tới lao khấu vợ chồng bọn họ cũng thật là hết khổ. Nhi tử tiền đồ ai cũng không thể nghĩ đến bây giờ sẽ là như thế cái quan cảnh. Nhỏ bình chấn khấu ra bảng chi như hôm nay tử trôi qua hồng như vậy hỏa, ngược lại là Thuận Thiên phủ khấu ra buồn ra, thời gian vượt qua càng không được. Kể từ nhiều năm trước khấu ra tướng tiểu mập mạp cha mẹ bắt đi, bị tiểu mập mạp dẫn người cứu ra sau. Khấu ra chủ nhi tử khấu hoàng chấn cánh tay bị tiểu bàn chặt đứt, cũng không lâu lắm người lại không được. Khấu ra chủ nguyên bản đương nhiên nuốt không trôi một hơi này, muốn tìm tiểu mập mạp phiền toái. Không có nghĩ rằng lại ngược lại là bị người nhiều lần tìm phiền toái. Có người tại bọn họ khấu ra thiết hạ phụ trận, ước chừng đem khấu người nhà giam giữ ở bên trong hơn 10 ngày. Qua đi khấu gia chủ cao ý giả mờ cũng không dám thả một cái, càng thêm không còn dám đi tìm tiểu bản phiền thoái. Khấu gia tại Thuận Thiên phủ nguyên chính là một cái bình thường thế gia, đi qua liên tiếp đả kích về sau, khấu gia chủ người cũng biến thành bệnh tật. Những năm này khấu gia kinh doanh QNZ không lưu loát, sinh ý QNZ đi theo chậm rãi không hạ xuống. Bây giờ khấu gia gần như sắp muốn tan đàn xẻ nghé, trong nhà QNZ không mấy người đệ tử, có thế đi tất cả đều đi hết. Mà nhỏ bình trên trấn này chi khấu ra xa xôi chi nhánh, một đôi hương giã xuất thân thổ thôn phu, nhi tử nhưng không được á bây giờ tu vi nghe nói đã đột phá tới thần cảnh cấp 5, tức phụ nhi cũng là tên thần sư a đây đối với bên trong lục phủ phổ biến đều là linh cảnh giai đoạn tu giả tới nói, quả thực là đỉnh phá thiên tồn tại đáng sợ hơn nữa nghe nói người ta cái này tu vi, tại thần châu loại địa phương kia cũng là có thế đi ngang. Gần nhất trận, trên trấn chúng dân trong trấn, ngay cả trưởng trấn đều một ngày chạy 3 lần, thẳng hướng tiểu mập mạp cha mẹ ra tặng lễ. Kia tha thiết dáng dấp, thật giống là nghênh đón cái nào đó thân vương tới thích Huyên Huyên ôm nhà mình tiểu cô nương, buồn cười nhìn về phía tiểu bản tấm kia vo thành một nắm mặt tròn nhỏ, làm sao rồi? Hai vợ chồng mang theo nữ nhi tại trên trấn đi dạo, một đi ngang qua đến, không ngừng có người ân cần cho bọn hắn tiễn này sợ kia, bưng trà dâng nước. Ai? Những người này đều quá nhiệt tình. Làm tiểu bàn có chu tờ chân tay luôn cuống. Kỳ thật những thứ này trên trấn đại di các đại thúc, trong ngày thường đều là nhìn xem hắn lớn lên, thật không có tất yếu làm như thế tha thiết. Coi như vậy đi, dù sao chúng ta lại ở chỗ này ở lại. Thời gian dài bọn họ cũng liền quen thuộc chúng ta. Hiện tại chẳng qua là bởi vì đã lâu không gặp, mới có thể như vậy nhiệt tình đi. Ôm vào trong ngực tiểu cô nương, 2-3 tuổi quan cảnh. Đầu tròn tròn não giống một viên gạo nếp bánh trôi. Máng nước mái nhà chạy ánh mắt nhìn chằm chằm phụ mẫu la hét, mẫu thân, ta muốn trở về thấy đại ca. Ta cùng đại ca hẹn xong, trong 1 năm khẳng định muốn trở về rồi. Thích Huyên Huyên cười sờ lên tiểu cô nương đầu, gần nhất không thể được nha. Mẫu thân cùng phụ thân phải ở lại chỗ này cùng người tổ phụ tổ mẫu đâu. Chẳng lẽ nếp nếp không thích tổ phụ tổ mẫu sao thích? Tiểu cô nương dùng sức chút gật đầu. Tổ phụ tổ mẫu phải là biết niếp niếp muốn rời đi bọn họ, thế nhưng là sẽ thương tâm nha. Vậy làm sao bây giờ nha? Tiểu niếp niếp mặt nhăn thành một đoàn tử. Tốt rồi. Chờ chúng ta dàn xếp lại, có thể mời ngươi đại ca tới chơi nha. Có thể sao đương nhiên. Thích Huyên Huyên cười xoa xoa nữ nhi.